Ta xem hay là thôi đi, nhiều năm đều đã qua như vậy, hà tất phải đi quấy giấy các ngươi. Dù sao qua một thời gian ngắn, ta sẽ lại trở về núi. Ta trở về, chỉ biết cho các nàng tăng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net